chính là muốn đem sự chấp nhất trong tình yêu của Địa Long Tổ cách Lý Phân chuyển hóa thành tình thân. Hắn còn có con gái. Vì con gái mình, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn sống sót. Đứa bé ngốc, con, cách Lý Phân ngơ ngác nhìn A Kim, nói không ra lời. Từ ánh mắt của A Kim, hắn nhìn thấy sự kiên quyết trong đó. Hắn hiểu, nếu như mình thực sự chết đi, đứa con gái đang đứng trước mặt hắn tuyệt đối sẽ theo bước mình. Chuyện này hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Thanh âm của A Kim lại trở nên nghẹn ngào. Từ ánh mắt của cách Lý Phân, nàng đã hiểu phán đoán của cơ động là chính xác. Nếu mình thuận theo ý nguyện của phụ thân, giác tỉnh huyết mạch long tộc trong người, chỉ sợ mình thật sự sẽ mất đi người cha này rồi. Cha, con đã không có mẹ. Chẳng lẽ, người còn muốn con không có cả cha sao? Cách Trương.